Chương 1075, lại về án tổ mạ giờ. Canh 4 xem ra là chính ta phán đoán sai lầm a, thật sự là một trận không sai tranh tài, xem ra sau này thật là những người trẻ tuổi kia thiên hạ. Nhìn xem trong sân xạ tổ si, còn có đi tới trong sân dương bọn người không khỏi cảm thán nói. Sau đó hướng phía mấy người đi tới, mà mọi người thấy hoạt sần tới về sau cu nở dê đều yên tĩnh trở lại. Hoạt sần đi tới xạ tổ si trước người, tay từ trong túi tiền đưa ra ngoài. Xạ tổ si trận đấu này đánh cho rất xinh đẹp, đây là đánh bại ta chứng minh. Đi ạ mổ bạc hở thu cất đi, hoạt sần đưa bàn tay bắn ra, một cái cùng dương trước đó lấy được giống nhau như lúc huy chương xuất hiện ở trước mắt. Đây là vị Jim huy chương, xạ tổ si thấy thế nhận lấy huy chương nói ra. Thật sự là phi thường cảm tạ hoạt sần tiên sinh, hôm nay tranh tài cũng cho ta nhiệt huyết sôi trào, ha ha ha, đây chính là tuổi trẻ chỗ tốt, ta mặc dù niên kỷ đã rất lớn, nhưng là ta vẫn là không có quên lúc còn trẻ nhiệt tình, chỗ lấy các ngươi cu nở dê phải thật tốt nhớ kỹ, mặc kệ lu cờ nào, đều không thể nào quên loại cảm giác này. Hoạt sần nghe tiếng lại là một trận cười to, đồng thời cũng không quên nhớ chỉ điểm một chút những người tuổi trẻ này, hắn thấy, những người trẻ tuổi này tương lai đều là bất khả hạn lượng, để bọn hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, đều để cho mình có chu tờ chờ mong thời đại kia, hy vọng mình có thể sống cho đến lúc đó. Vâng, may cùng mát bọn người là nghiêm túc đáp. Liên như thế xạ tổ sĩ kết thúc tranh tài, cũng thành công lấy được vị Jim huy chương. Một đoàn người tạm biệt hoạt sần tiên sinh hướng phía bộ kẹ mẩn trung tâm trở về, quyết định muốn buổi tối hôm nay thật tốt chúc mừng một cái, cu nở dê nghỉ ngơi cho khỏe một cái, bởi vì buổi tối hôm nay về sau, liền muốn bắt đầu mới lữ hành. Mà trở lại bộ kẹ mẩn trung tâm về sau, cu nở dê từ giỏi tiểu thư nơi đó biết, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ thương thế đã không có vấn đề. Anh đi vào bộ kẹ mẩn trung tâm đằng sau nhìn nhìn chúng nó, hai cái bộ kẹ mẩn đều khôi phục sức sống, chỉ cần đến lúc đó đón thêm thụ một cái giỏi tiểu thư kiểm tra là có thể. Mà thấy được dương đến về sau, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đều bu lại, sau đó lạ tỷ ạ tiến lên một bước đi tới dương trước mặt thấp giọng kêu lên. Rất rõ ràng là tại hướng mặt trời biểu thị cảm kích, bởi vì tại thời kỳ trị liệu ở giữa lạ tỷ ổ liền đem sự tình đều nói cho nó biết. Không cần khách khí, ngươi hẳn là cảm ơn ngươi đồng bạn mới đúng, dương thấy thế trước núi sờ lên lạ tỷ ạ náo túi vừa cười vừa nói. Lạ tỷ ạ cũng là ôn hòa dùng đầu cọ sát dương tay, đây mới là lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ bản tính, chỉ là nhìn hiện tại cái dạng này căn bản nhìn không ra lúc trước ở trong thành thị mặt phá hư liền là lạ tỷ ổ. Mọi người thấy một màn này đều có một loại cảm ngộ, đối tim mà ở mạ cùng tim mà khu loại kia tổ chức càng thêm thống hận. Nhưng là bây giờ muốn làm sao đâu, A Dương ngươi cũng phải thu phục lạ tỷ ạ sao, ngay lúc này hệ lệ xạ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vớt ve lấy lạ tỷ ạ đầu tay bỗng nhiên dừng lại, Dương cũng là sửng sốt sững sờ, sau đó nhìn một chút bên cạnh lạ tỷ ổ, là mình không có thu phục lạ tỷ ạ, nhưng là lạ tỷ ổ trên ý nghĩa tới nói đã bị mình thu phục. Là đồng bạn của mình về phần lạ tỷ ạ, ý nghĩ của nó Dương căn bản không rõ ràng, nếu như nó nguyện ý bị thu phục, mình đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì, lạ tỷ ạ nhưng cũng là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, tùy tiện tìm một người hỏi một chút hắn cu nở dê không thể lại nói mình không. Thích trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, nhưng hết thể cũng còn thấy bọn nó, chỉ là mình lữ hành bên trong có mình quy hoạch, trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn mình không phải là không có, nhưng là có thế ngốc ở trên người. Như mẹ như thế dáng người đủ nhỏ, lại lấy nó không có cách nào mang theo trên người cũng liền mang theo bên người, nhưng là lạ tỷ ổ nhắc nhở không có khả năng tùy thời để bọn chúng theo bên người, mà lại so với bọn chúng, cái khác bổ kẹ mẩn càng thêm cờ ơn nở rèn luyện, bọn chúng làm trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, thực lực đã đạt tới một loại cấp độ, cho nên không cần sốt ruột huấn luyện, cho nên mang theo bọn chúng ở bên người cu nở dê là đa chia hệ mở mình bổ kẹ mẩn mang, theo số lượng vị trí mà thôi. Nhưng là đem bọn nó đều đặt ở tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong, bọn chúng vốn chính là tự do tự tại, đối với lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ tới nói, tự do vốn chính là rất trọng yếu, có thể tự do tự tại bay lượn ở chân trời đối với bọn chúng tới nói hẳn là tương đối tốt, cho nên Dương mới lâm vào khó xử bên trong rồi. Những người khác cu nở dê đều đó có thể thấy được Dương làm khó, ngay lúc này, lạ tỷ ổ nhìn một chút lạ tỷ ạ sau đó đi tới Dương trước mặt kêu lên. Anh nhưng nghe được lạ tỷ ổ tiếng kêu, Dương trong lúc nhất thời nghe không hiểu ý tứ của nó. Có thể là bởi vì phân thần nguyên nhân, đương nhiên Dương không rõ, những người khác liền ca nở dê không do ra nở dê, mà lúc này đây, một đạo thanh âm truyền tới. Ý tứ của nó nói là, để ngươi cùng nó đi một chỗ, nói có cái gì muốn tặng cho ngươi. Sở Ti Vân tiên sinh nghe được thanh âm về sau, đám người quay đầu đi, nhìn thấy trước mắt xuất hiện người không là người khác chính là Sở Ti Vân, mắt có chút kinh ngạc mở miệng nói. Bởi vì bọn hắn đều coi là Sở Ti Vân cũng đã rời đi Mill City mới đúng, cho thấy Sở Ti Vân mỉm cười đi tới, đồng thời may cũng là nói no y Sở Ti Vân tiên sinh có thể nghe hiểu được là tì ô ý tứ sao một chút xíu đi chí ít ta có thể xác định. Vừa mới là tỷ ổ là muốn như thế biểu đạt. Sở Ti Vân nghe tiếng sau mở miệng đối mọi người nói. Kỳ thật chỉ cần là đạt tới nhất định rồi ở tổ, đều có thể nghe hiểu được tổ kẹ mẩn tiếng lòng, Dương cũng giống vậy có thể, chỉ là vừa mới phân tâm không có nghe được mà thôi. Nguyên lai là như thế a, muốn đi một chỗ là địa phương nào a, đi thì biết đi. Dương nghe tiếng cũng không có suy nghĩ nhiều, đi tới là tỷ ổ bên cạnh, trực tiếp nhảy tới trên lưng của nó. Tại lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ dẫn đầu dưới, những người khác cũng đều cưới lên cano, một đường hướng phía trên Đa Y Dương bao la tiến lên, mà cái phương hướng Na Y chính là lúc trước lạ tỷ ổ bọn chúng ở lại hòn đảo, mọi người tại bọn chúng dẫn đầu dưới, lại lần nữa về tới ở trên đảo. Sau đó lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ liền mang theo đám người đi vào rừng rậm chỗ sâu, rất nhanh đi tới một chỗ vách đá phía trước, mà vách núi phía trước là một tòa núi lớn. Đại sơn trên vách núi đá một đạo thác nước từ đỉnh núi rơi xuống, phát ra tạp nhạp tiếng ầm ầm. Nhìn đến đây thời điểm xạ tổ xì mở miệng nói ra. Nơi này lần trước đến giống như không nhìn thấy đâu, nhưng là tới nơi này làm gì a? Sau khi nghi hoặc, cho thấy lạ thì ô bay lên, sau đó oanh một tiếng bay ra ngoài, như là phun ra cơ sông về thác nước, sau đó vọt thẳng tiến vào thác nước bên trong, lạ thì ô thân ảnh biến mất không thấy, nhưng lạ thì ạ nhưng không có bối rối. Đám người thấy thế cu nở dê là theo chân lạ tì ạ chờ ở bên ngoài lấy.